Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 123, thứ 123 thần bí thế lực, song sinh, Phục Long Lưu Vân lĩnh cạ lạc tại tây bắc vùng địa cực sa mạc trong. Tần quốc Hỏa Yên quốc giao tiếp bên cạnh, nghe đồn ở Tang Vân Hắc Tạp Đế trong sa mạc đoạn cực nam địa phương. Tạ lạc một chỗ hiểm trở kỳ dị Gâu Bi Gò Núi. Gâu Bi Gò Núi Thượng là một tòa tráng lệ đền, liên miên thiên lý dạng mây đỏ bao phủ, mơ hồ như ảo ảnh. Đó chính là thần bí Phục Long Lưu Vân Lĩnh. Sa mạc bốn phía chạy đột quyết hung nô cơ hồ coi chỗ đó vì không thể xúc phạm cấm địa. Cũng bị những thứ ấy man di xưng là tử vong nơi. Chưa bao giờ dám tới gần. Phàm là tiến vào Tang Vân Hắc Tạp Đế sa mạc đều vòng kỳ mà đi. Bởi vì từng tới gần nhân không một không phải có đi không có về. Tử Mi Thành tọa lạc tại sở quốc cực phía đông cảnh vùng Duyên Hải. Kia phiến lục địa hải vực tất cả đều là Tử Mi Thành xoay quanh địa bàn. Trở thành sở quốc chỉ có mặc kệ khu vực. Nghe đồn Tử Mi Thành trời vừa tối mờ mịt tử sương mù vờn quanh thật lâu bất tán. Như trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện thần bí quốc gia. Mộng ảo đến cực điểm, triền miên xinh đẹp tiếng ca thật lâu lượn lờ ở đó phương bầu trời. Được xưng là dẫn độ vong hồn nhạc khúc, phàm là tới gần nhân đều có đi không có về, nhất là nghe tới dẫn độ vong hồn triền miên nhạc khúc. Liền hội đánh mất lý trí như linh hồn rút ra bàn chậm rãi tới gần Tử Mi Thành. Cuối biến mất không thấy. Hài cốt không còn, Nguyên Hải Băng Cung đúng như tên của nó bình thường, là một tòa liên miên thanh khiết hình thành băng cung, có thể nói vì thần tích, tạ lạc tại Yên Quốc Đông Bắc Biên cùng Nam Tống liền nhau thanh khiết cánh đồng hoang vu trong. Chỗ đó thanh khiết bất dung, nhiệt độ cực thấp căn bản không có nhân có thể sinh tồn. Nhưng lại chính là như vậy một chỗ băng hàn băng nguyên trong. Lại tọa lạc kéo dài duy mỹ băng cung. Băng trong cung sinh hoạt thần bí thế lực đáng sợ, nghe đồn Nguyên Hải Băng Cung ở đều là tiên nhân, bọn họ có thể xuất thủ thành băng, đóng băng tất cả, ở năm rồi một lần tiên tế thiên chi cốc khai cốc trong cuộc sống. Từng có một vị Tây Lương quốc hoàng tộc con cháu đắc tội Nguyên Hải Băng Cung trưởng lão. Người nọ bất quá phất tay liền đem này danh hoàng tộc người trong đông lại thành băng. Thành vĩnh bất tan khắc băng. Liền như vậy trở thành tiên tế thiên chi cốc một góc trang sức vật. Nhất truyền kỳ thần bí đương thuộc Táng Nguyệt Điện. Táng Nguyệt Điện vị sử nước Tấn Đầu Cùng. Nghe đồn nước Tấn Đầu Cùng chỗ vô tận hải vực bầu trời. Mỗi phùng trăng tròn lúc sẽ xuất hiện một tòa vút lên trời cao trôi nổi màu đỏ sậm rộng lớn đền. Hình dạng cố ý, màu kỳ dị thần bí. Thấy qua nhân đồng thời nghe thấy một khúc âm u lại yêu dị u địch chi âm ni nhưng phàm là nghe. Thấy này u địch chi âm nhân, cuối cùng đều không hiểu trở thành một tòa thạch điêu. Cho nên chỉ cần đi qua nước Tấn Đầu Cùng vô tận hải vực nhân đều biết. Kia bến tàu thượng so le không đồng đều bài đứng không ít nhân hình thạch điêu. Thoạt nhìn kỳ dị nhưng sợ, không biết có lẽ tưởng là cố ý như vậy bày phóng thạch điêu làm trang sức. Có biết nghe đồn nhân không không kiêng dè không kịp sờn tóc gáy. Bởi vì nghe đồn những người này đều là trăng tròn lúc xem qua kia đỏ tươi rộng lớn đền. Nghe qua địa ngục u địch chi âm, mới có thể không hiểu trở thành này bến tàu thượng thạch điêu trang sức. Phượng Dạ Thần sắc túc nghiêm lại mang theo vài phần trầm trọng gật gật đầu. Có chút không xác định hỏi. Chủ tử, ngươi nói cái kia Vân Hoàng hội là thế lực nào thế lực? Tô Mộc Quân nâng lên chén trà đem bên trong nước ấm uống cạn. Bán híp mắt lé ra một chút u ám âm tà quang mang. Này tứ phương thế lực so với tiên tế thiên chi cốc còn muốn thần bí. Ít nhất tiên tế thiên chi cốc hàng năm đô hội khai cốc đón khách một lần. Đối với tiên tế thiên chi trong cốc nhân cùng với một ít thuộc tính không nói toàn bộ thăm dò sờ. Nhưng ít ra có thể hiểu biết đến đại thể tình huống. Nhưng Phục Long Lưu Vân Lĩnh, Tử Mi Thành, Nguyên Hải Băng Cung và Táng Nguyệt Điện lại cùng chi bất đồng. Này tứ phương thế lực cũng không đối ngoại mở ra, không tiếp khách khí khách, chỉ có hàng năm tiên tế Thiên Chi Cốc khai cốc thời gian mới sẽ phái người đến đây làm khách giao. Lưu, về kỳ cái thế lực tất cả đều dựa vào không cần có nghe đồn. Cùng với những năm gần đây làm các thế lực đại biểu xuất hiện một số người làm đến suy đoán 1-2. Nói trắng ra là, này tứ phương thế lực chi thần bí căn bản làm cho người ta khó có thể tìm kiếm. Chính là năm rồi những thứ ấy làm đại biểu xuất hiện nhân đô không có gì quá trọng yếu thân phận. Chớ nói chi là để lộ ra cái gì hữu dụng tin tức. Cho nên đối với Vân Hoàng thân phận, nàng nhất thời hồi lâu thật đúng là không thể khẳng định. Bất quá nghe đồn, tuy không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng là không huyệt không đến phong. Năm rồi từng truyền ra quá Uyên Hải băng cung nhân động thủ sự tình. Đồng dạng cũng truyền ra quá Phục Long Lưu Vân lĩnh nhân động thủ giết người nghe đồn. Uyên Hải băng cung nhưng làm cho người ta trở thành một tọa khắc băng. Mà Phục Long Lưu Vân lĩnh nhân tiên pháp còn gì nữa xuất thủ tàn nhẫn. Một roi liền có thể đem nhân quật máu thịt mơ hồ nửa người tàn phế. Nếu như lấy các loại nghe đồn tác tham khảo, Vân Hoàng bên người hai người tiên pháp còn gì nữa, xuất thủ tàn nhẫn đẫm máu, mà nghe đồn chung lại chỉ có Phục Long Lưu Vân lĩnh nhân sử dụng quá roi. Như vậy Vân Hoàng nếu thật là tứ phương thế lực người trong, là Phục Long Lưu Vân lĩnh thiếu chủ tỷ lệ sẽ càng lớn hơn một chút. Nếu như nghe đồn không sai lời, hẳn là Phục Long Lưu Vân lĩnh nhân, Tô Mộc Quân đặt chén trà xuống nói ra trong lòng suy đoán. Phượng Dạ nghe nói lúc này mới đột nhiên nghĩ đến mấy năm nay về kỷ phương thế lực đồn đại. Năm rồi có một lần ở tiên tế Thiên Chi Cốc có nhân sĩ giang hồ ở không biết đối phương thân phận. Dưới tình huống, khiêu khích Phục Long Lưu Vân lĩnh nhân, tại chỗ liền bị nhân một roi đánh máu thịt mơ hồ nửa người tàn phế. Nghe nói người nọ trong tay cố chấp roi vô tung xuất quỷ nhập thần. Căn bản nhìn không ra nấp trong trên người nơi nào. Dài như vậy roi vậy mà cứ như vậy trống rỗng xuất hiện lại trống rỗng biến mất. Thực sự vô cùng quỷ dị, mà vừa hắn cũng tận mắt thấy đến đó hai bạch y thiếu niên xuất thủ động tác. Kia kỳ dị hắc tiên đồng dạng là không biết từ chỗ nào mạo ra tới. Hai người một thân bạch y căn bản không có treo roi dài. Kia gần 3 thước lớn lên roi dài cũng không có khả năng giấu ở trên người nửa phần nhìn không ra. Lúc đó hắn liền cẩn thận chú ý quá. Kia roi dài quả thật là đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trong tay. Lại đột nhiên biến mất không thấy. Vân Hoàng nếu thật có thể là kỷ phương thế lực nhân. Như vậy căn cứ các loại nghe đồn. Chỉ có Phục Long Lưu Vân lĩnh khả năng tính lớn hơn một chút. Bởi vì bọn họ vũ khí đều là roi dài. Thả thần bí kỳ dị. Nếu như Vân Hoàng quả thật là Phục Long Lưu Vân lĩnh thiếu chủ. Như vậy trong này liền đáng giá nghiên cứu kỹ. Năm rồi kỷ phương thế lực tới cũng không phải là đại nhân vật nào. Năm nay lại là thiếu chủ tự mình đến đây. Chỉ sợ trong này có bọn họ này đó người ngoài không biết thâm ý. Phục Long Lưu Vân lĩnh đô tới thiếu chủ, chỉ sợ cái khác kỷ phương thế lực người tới cũng không đơn giản, Phượng Dạ cao mày. Mặt mày lộ ra một tia kiềm chế khí, hắn lúc trước mặc dù biết một ít thần bí thế lực nghe đồn. Thế nhưng chưa từng tiếp xúc qua, trước đây nghe cũng chỉ cho là nghe đồn tới nghe, vẫn chưa để ở trong lòng, bây giờ tận mắt nhìn thấy, tự mình chống lại. Cái loại đó tự dưng áp lực nhượng hắn có không hiểu lo lắng. Tổng cảm thấy một chuyến này hội có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Liền hôm nay tình huống đến xem, hắn có lẽ đô không nhất định là kia hai bạch y thiếu niên đối thủ. Chớ nói chi là thân vì chủ tử Vân Hoàng, tình huống như vậy nhượng hắn thật sâu cảm giác được một cỗ nguy cơ hòa thất bại. Làm thuộc hạ như là không thể bảo vệ tốt chủ tử. Ngược lại muốn chủ tử trái lại bảo vệ mình, đây tuyệt đối không thể. Tô Mộc Quân nhàn nhạt nhìn Phượng Dạ liếc mắt một cái. Rõ ràng cảm thấy hắn căng thân thể hạ bất an, mi mắt hơi bán che, mặc dù biết hiện tại Phượng Dạ đúng là vô pháp cùng những thần bí nhân này so sánh với. Bất quá đã là của nàng nhân, sao có thể bị điểm này nho nhỏ ngăn trở đánh bại? Lo lắng cái gì, cùng với bất an tự trách, không như hảo hảo đem ta giao cho các ngươi công pháp luyện hảo. Nếu là ngươi các có thể nắm giữ trong đó tinh túy. Hôm nay hai người kia ngày sau đô nhập không được mắt của ngươi, Tô Mộc Quân lời này mặc dù là an. Ủi Phượng già, lại cũng không có nói ngoa, dị năng trước không nói, liền nói nàng cho bọn hắn cựu thương tế hồn kiếm pháp. Tuy nói tổng cộng chia làm tứ thức, nghe đơn giản lại rất khó lĩnh hội thông hiểu, bọn họ chỉ cần nắm giữ hai thức, cũng đủ để cùng tu vi đến kim đan kỳ người tu chân nhất quyết cao thấp. Chính là nàng ở hiện đại thời gian hoàn toàn nắm giữ tứ thức. Tuy không có tu chân linh lực, nhưng một khi cùng nguồn năng lượng lực tương hỗ phối hợp, cũng đủ để cùng phản hư người tu chân một đạo cao thấp. Sức bật rất mạnh, liền là ca ca của nàng cùng nàng chống lại cũng là có một chút ăn không tiêu. Nàng coi như là nhân họa được phúc, tuy không thể tu chân, nhưng thực lực bạo phát tuyệt địa phản kích một khắc kia. Chính là tu chân đến phản hư ca ca cũng không phải là đối thủ của nàng. Cho nên thế giới này không có người tu chân thì thôi. Nếu là thật sự tồn tại người tu chân nàng cũng không sợ. Ngược lại sẽ càng thêm chờ mong. Phượng Dạ nghe Tô Mộc Quân lời, trong lòng cảm động đồng thời lại có một chút lên men. Chủ tử cho bọn hắn cửu thương tế hồn kiếm pháp nhìn đơn giản bất quá tứ thức. Thế nhưng thật khi bọn hắn bắt đầu học tập thời gian, này mới phát hiện bọn họ vậy mà đến bây giờ đều nhanh nửa năm. Liên thức thứ nhất vẫn không có thể hoàn toàn lĩnh hội tinh túy thông hiểu đạo lý. Bất quá hạ chỉ là một cái chớp mắt, hắn biết chủ tử sẽ không cần một không có lòng cầu tiến chỉ hội hối tiếc tự ái thuộc hạ. Cho nên hắn hiện tại muốn làm không phải tự ti thất lạc, mà là tâm không không chuyên tâm khắc khổ hướng về phía trước. Dùng thực lực cấp ra hứa hẹn, thấy Phượng Dạ mặt mày không ở thất lạc khốn đốn, bị một cỗ trước nhân lợi hại phong mang sở thay thế. Tô Mộc Quân khóe môi câu khởi một mặt hài lòng tiểu ý. Cũng may nàng không có nhìn lầm người. Sau đó Phượng Dạ hồi gian phòng của mình, hai người nghỉ ngơi một lúc lâu sau Lưu trưởng quỹ tự mình đến hỏi có hay không muốn đi phía trước. Phòng khách dùng cơm, Tô Mộc Quân cơ hồ không có suy nghĩ, để Tề trưởng quỹ đem thức ăn đưa tới trong viện. Đối với lần này, Tề trưởng quỹ cũng không ngoài ý muốn. Bình thường đơn độc ở một cái sân khách rất ít người có người xuất viện tử đi sảnh trước ăn cơm. Chỉ chốc lát sau, liền có tiểu nhị đem các loại mỹ vị thức ăn đưa đến trúc viên. Tô Mộc Quân nhượng kỳ ở trong sân bày cái bàn, trực tiếp ở trong sân sử dụng bữa tối. Bởi vì cổ nhân ăn cơm so đo sớm, lúc này như dùng hiện đại thời gian tính toán cũng bất quá buổi tối ngũ điểm mà thôi. Lúc này ngày xuân thiên còn kéo dài ban ngày sáng sủa. Căn bản không ảnh hưởng lộ thiên dùng cơm ni Tô Mộc Quân và Phượng Dạ quây quanh bàn mà ngồi. Trực tiếp động khởi chiếc đũa. Trong lúc ai cũng không nói chuyện yên tĩnh đang ăn cơm. Tô Mộc Quân động tác nhìn như tùy ý việc tràn ngập một cỗ khó có thể nói làm người ta cảnh đẹp. Ý vui yêu nhã. Kia tự trong khung lộ ra thanh quý yêu nhã khí nhìn lâu lại có thể làm cho người ta ngẩn ngơ tâm trí. Mơ màng hai mắt, nhượng đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến ngừng động tác. Trực tiếp dừng ở cách đó không xa Lục Giác Đình nghỉ mát lương đỉnh trên. Ánh mắt sáng quắc thưởng thức này làm cho lòng người động yêu nhã thanh quý khí. Không biết qua bao lâu, Tô Mộc Quân ăn no hậu để đũa xuống. Cầm lên bên cạnh chuẩn bị tốt khăn mặt chậm rãi lau sát khóe môi. Khóe môi tà khởi, hai vị không mời mà tới không biết cái gọi là chuyện gì. Vẫn thấp liễm tròng mắt chậm rãi nâng lên, thẳng tắp rơi vào phía trước 10 thước ngoài đình nghỉ mát mái hiên trên. Lọt vào trong tầm mắt mỹ hảo cảnh tượng nhượng Tô Mộc Quân cũng nhịn không được vì chi kinh diễm. Một cái chớp mắt, Phượng Dạ vừa nghe Tô Mộc Quân xuất khẩu lời. Mâu quang một lệ lập tức cảnh giác xoay người theo Tô Mộc Quân tầm mắt cùng nhìn lại. Đồng dạng vì kia lọt vào trong tầm mắt mỹ lệ cảnh tượng kinh ngạc ánh mắt. Kinh diễm một viện hoa quang, chỉ thấy 10 thước ngoài lục giác đình nghỉ mắt mái ngói trên. Một mặc màu đen cầm bào ước chừng 18 thiếu niên. Áo bào mặt trên thêu đỏ sậm kỳ dị huyết sắc đồ hình. Liếc mắt một cái nhìn lại, kia đỏ sậm huyết sắc đồ văn vậy mà thần quỷ tàn ra như ẩn như hiện doanh hồng ám quang. Quyền khởi nhẹ nhẹ mộng ảo chi mỹ. Thiếu niên dựa vào ngồi ở ngói trên xà nhà, một tay khuỷu tay đáp ở ngói lương nhô ra gạch xanh thượng. Mờ u bàn tay chi đường nét tinh tế duyên dáng cằm, hai mắt đỏ sậm mang theo một cỗ tử xâm lạnh âm quỷ nhìn chằm chằm nàng. Mở rộng ra tới đôi chân thượng chính tà tà dựa vào một tuổi tác sấp xỉ tóc dài rối tung nữ tử. Nữ tử mặc một tập đỏ tươi đẹp đẽ quần áo. Quần áo thượng là cùng nam tử tương đồng huyết sắc đồ hình. Bất quá này huyết sắc ám văn cũng không phải là màu đỏ, mà là màu đen, làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn qua liền giác hai người xuyên tình lữ trang. Bất quá kỳ dị chính là, nữ tử trước ngực cổ áo rời rạc, thon trắng nõn gáy lộ ra hấp dẫn nhân tâm tốt đẹp độ cung. Kia tiết trắng da thịt vẫn riêng đưa tới bằng phẳng ngực. Không sai, chính là bằng phẳng, còn có nhu mỹ trên cổ một điểm nhô ra trái cổ. Đều tố nói đến đây hồng y nữ tử kỳ thực căn bản là cái nam phẫn nữ trang nam nhân. Này đó cũng không phải là nhượng Tô Mộc Quân và Phượng Dạ kinh diễm lý do. Hai người sở dĩ kinh diễm không chỉ là bởi vì ngói trên xà nhà nhân ăn mặc, càng bởi vì kia hai trương giống nhau như đúc khó có thể phân biệt mặt. Kia hai trương mặt giống nhau như đúc. Mặt mày tinh xảo mang theo ẩn ẩn đẫm máu lệ khí cùng âm u xinh đẹp diễm lệ. Khuôn mặt là tiêu chuẩn xinh đẹp trứng ngỗng mặt, đường nét tốt đẹp mỗi một sử đô phẳng tựa tỉ mỉ tạo hình mà thành. Da như nõn nà trắng nõn trong suốt, cánh mũi cao ngất, đường nét lại không hiển dương cương cứng rắn. Trái lại mang theo một cỗ tử tinh xảo tú lệ, một màu diễm lệ môi lộ ra huyết sắc đỏ sầm ni mỹ. Mỹ được âm nhu xinh đẹp lại âm u đẫm máu, làm cho một loại đêm tối vực sâu chung đứng thẳng yêu tinh bình thường nguy hiểm hấp dẫn trùng kích. Cả mân ni kia hai đôi mắt đường nét nhất trí hơi vẽ bề ngoài thượng trọn. Như mắt mèo lại bởi vì đuôi giác thượng lấy ra một mặt xinh đẹp độ cung thiếu êm dịu cảm. Hơn mấy phần diễm lệ hoặc nhân chi sắc, nhưng ở này trương tinh xảo mặt mày trứng ngỗng trên mặt. Đôi mắt này như cũ có vẻ đại gia chọn, nếu không có phải tìm này hai khuôn mặt thượng bất đồng. Chỉ có cặp mắt kia có thể làm cho nhân miễn cưỡng phân chia. Hắc ý đôi mắt của thiếu niên mang theo một tia hơi đỏ sậm. Ánh mắt xâm lạnh âm quỷ lộ ra một cỗ tử khó nén huyết tinh khí. Mà hồng y, nữ tử ánh mắt lại thần kỳ hắc. Như vựng nhiễm mực sắc. Hắc kỳ gì, ánh mắt có hắc y thiếu niên không có xinh đẹp mị hoặc cùng âm nhu. Hơn nữa này hồng y, nữ tử, nhìn Tô Mộc Quân ánh mắt. Có một mặt làm cho người ta da đầu tê dại cực nóng cùng mừng rỡ. Thương huyền trắng nõn ngón tay mềm mại khơi màu trước ngực một luồng mực phát mềm mại đáng yêu. Xoay tròn quấn quanh, xinh đẹp đen kịt mắt mèo nóng rực nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp dập dờn khởi một mặt diễm lệ mềm mại đáng yêu tiểu ý. Tiểu gia hòa thật đúng là mẫn cảm, sớm biết ngươi sớm liền phát hiện chúng ta, tỷ tỷ liền xuống cùng ngươi cùng nhau dùng cơm tương đương, mở miệng thanh âm như hắn làm cho cảm giác bình. Thường xinh đẹp mị hoặc, mềm mại tê dại làm cho người ta nhịn không được toàn thân mềm yếu khó nhịn. Tô Mộc Quân xem như là chân chính thể hội một phen. Cái gì gọi là có thể làm cho nhân mang thai thanh âm? Phượng Dạ trực tiếp toàn thân áp chế bất ở trong nháy mắt bò đầy nổi da gà. Thân thể run lên thiếu chút nữa không chân mềm, lạnh lùng sắc bén con ngươi vậy mà không bị khống chế bốc lên một tầng mơ màng chi sắc. Ta sợ thực không dưới nuốt Tô Mộc Quân dư quang thoáng nhìn trong mắt Phượng Dạ mơ màng. U vọng mắt hiện lên một mạt lạnh ý. Tô Mộc Quân thanh dương tà lãnh thanh âm ở Phượng Dạ vang lên bên tai. Lúc này mới nhượng hắn bỗng nhiên hoàn hồn, phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra một tầng lạnh lẽo. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ, nhìn ánh mắt của hai người càng phát ra cảnh giác lên. Hắn vừa vậy mà bởi vì một giọng nói liền có một chớp mắt đánh mất lý trí. Nếu không phải chủ tử thanh âm cắt ngang, Phượng Dạ cơ hồ không dám tưởng tượng hậu quả này. Thương Huyền thoáng nhìn lấy lại tinh thần Phượng Dạ, xinh đẹp đen kịt con ngươi thoáng qua một luồng hưng phấn ám quang. Nhìn về phía Tô Mộc Quân ánh mắt càng phát ra cực nóng mấy phần. Không nghĩ tới tiểu tử này không chỉ khí chất đặc thù, ngay cả nhân cũng có mấy phần đặc thù, vậy mà không bị hắn ảo thuật mê hoặc, thậm chí còn có thể làm cho người bên cạnh duy trì tỉnh táo. Quả nhiên là cái hảo đùa tương đương Thương Tiêu thấy vậy. Xâm lạnh âm quỷ đẫm máu trong mắt đồng dạng thoáng qua một luồng huyết quang. Tiểu tử này xác thực đặc thù, thảo nào có thể khiến cho Thương Huyền hứng thú. Đáng tiếc hắn thích là sạch sẽ thiếu nữ. Nam nhân dẫn bất khởi hứng thú của hắn. Thương Huyền hình như không có nghe được Tô Mộc Quân trong lời nói ghét bỏ hòa lạnh ý. Xinh đẹp cười nói, tiểu gia hỏa ngoan ngoãn cùng tỷ tỷ đi thôi. Tỷ tỷ nhất định nhượng hội hảo hảo đau ngươi tương đương âm nhu thanh âm mị hoặc tận xương. Lại làm cho Tô Mộc Quân cảm giác được một cỗ tử như rắn độc bàn âm u lạnh lẽo hơi thở lượn lờ trong. Đó, Tô Mộc Quân tà vọng cười, mâu quang u vọng âm tà, soi mói quét Thương Huyền liếc mắt một cái. Theo trên đầu của hắn nữ tử búi tóc đến nữ tử quần áo vật phẩm trang sức. Nghiền ngẫm tà lạnh phun ra một câu nói, ta đối với nữ nhân không có hứng thú, Thương Huyền nghe nói cũng không giận. Không những không não trái lại cười đến càng phát ra xinh đẹp âm nhu. Thon dài mềm mại tùm 10 ngón khiêu khích xoa chính mình lõa lồ bên ngoài xương quai xanh. Chậm rãi trượt xuống đi tới ngực mềm mại vạt áo, nhẹ nhàng lôi kéo, tia đỏ tươi diễm lệ buông lỏng cổ áo trong nháy mắt tự hai bên tản ra. Lộ ra một khối trắng nõn xinh đẹp thân thể, da thịt trắng mịn trắng nõn trương thì hữu lực. Lồng ngực tuy không tính dị thường to lớn, nhưng cũng ẩn hàm lực lượng không tính quá mức âm nhu. Lồng ngực thượng hai bụi cây đẹp đẽ như máu hồng mai gai mắt hoặc nhân. Tản ra trận trận mê hoặc nhân tâm đẹp đẽ khí. Thương Huyền tươi cười mềm mại xinh đẹp, cánh môi diễm lệ như máu. Nhẹ giọng nhỏ tiếng, mị hoặc Tô Cốt, ta thật ra là ca ca tương đương, đối mặt như vậy làm cho người ta máu phun trương hấp dẫn cảnh tượng. Tô Mộc Quân trong đầu xuất hiện lại là Tần Lan Tuyết kia cụ hoàn mỹ băng cơ ngọc cốt. Cùng kia tức khắc yêu dã xa hoa 3000 mực phát. Chỉ là muốn vừa nghĩ, Tô Mộc Quân liền cảm thấy máu của mình ở từ từ sôi trào. Trước mắt mê người cảnh tượng lập tức liền trở nên đần độn vô vị. Tô Mộc Quân mâu quang khẽ nhúc nhích, tựa ở im lặng thở dài. Thế gian này nếu nói là hấp dẫn, trừ nhà nàng kia mấy, lại có ai thật có thể đủ so với được quá A Tiết kia làm người ta nhập ma mỹ đâu. Trong lúc nhất thời, Tô Mộc Quân không có hứng thú, đáy mắt nghiền ngẫm thối lui, chỉ còn lại có âm tà u vọng tà lãnh. Ta cũng không thích nhân yêu, câu này thanh thanh đạm đạm lời nói có thể nói cực không khách khí. Thậm chí mang theo một tia bất nại tàn lãnh, kia trong nháy mắt hơi thở biến hóa, lập tức nhượng Thương Huyền xinh đẹp mị hoặc cười mặt lạnh xuống. Nhiễm thượng nồng đậm tàn nhẫn lệ khí, nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân trong mắt cũng không thú vị hòa cực nóng. Chỉ có âm u lạnh lẽo tàn nhẫn hòa nhất định phải được tính chiếm hữu. Tiểu gia hỏa thật đúng là cái xương cứng, đã không thích ăn kèo, vậy trước tiên ăn đốn roi tùng tùng xương đi. Thương Huyền vừa dứt lời, phía sau hắn Thương Tiêu liền khát máu mở miệng nói, hà tất như vậy phiền phức, đã không nghe lời trực tiếp đánh gãy chân, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi tiêu khiển, chỉ cần cái động kia còn hào hào. Nghĩ thế nào ngoạn còn không phải là do ngươi. Thương Huyền nhìn về phía cùng mình dài quá một mặt, giống nhau như đúc ca ca, nghiêm túc nói, như vậy sẽ phá hư đồ chơi trên người khí chất. Thương Tiêu thấy vậy mâu quang xâm lạnh lại đẫm máu nhìn xa xa đầy người thanh quý thiếu niên liếc mắt một cái. Không nói thêm nữa, chỉ là có chút bất nại dục, nhanh lên một chút, hắn mình thích sạch sẽ nữ thể. mà Thương Huyền thích có khí chất thân thể bất luận nam nữ. Mặc dù hắn đối thân thể của nam nhân không cảm, nhưng là nguyện ý tôn trọng nhà mình đệ đệ yêu thích. Thương Huyền mềm yếu không có xương thẳng đứng dậy, nhìn phía xa thanh quý tuấn tú thiếu niên xinh đẹp cười. Tươi cười chung mang theo vài phần tàn nhẫn lệ khí, há mồm đáp một tiếng, biết sau một khắc liền hóa thành không trung một luồng hồng quang hướng phía Tô Mộc Quân chỗ vị. Chí bay đi, Phượng Dạ mắt thấy người nọ phi thân mà đến, thân ảnh trên không trung vẽ ra một đạo hư ảnh rất nhanh đến cực điểm. Căn bản nhượng hắn không kịp phản kháng, chỉ có thể vô ý thức hướng phía Tô Mộc Quân đánh tới. Tính toán che ở trước người của nàng, nhưng không nghĩ lúc này mới bổ nhào tới liền bị một lực đạo đẩy cách. Thân thể không bị khống chế hướng phía sau dưới mái hiên hành lang bay đi. Kia lực đạo vậy mà vừa vặn nhượng hắn vững vàng rơi vào trên hành lang dài. Lại ngẩng đầu nhìn đi lúc, Tô Mộc Quân thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ. Để lời nói với người xa lạ giống, đấu võ. Ngày mai sao các quân tốt hảo thi thố tài năng. Rốt cuộc gặp được hai còn có thể xưng làm đối thủ nhân điều. Ha ha, tương đương tân một tháng ngày đầu tiên cầu vé tháng. Sao muốn đi vé tháng bảng bò hai ngày. Gào khóc tương đương ấm bảo các mau đem tiền giấy đập tới tương đương còn có. Chúc ấm bảo các quốc khánh qua nha tương đương. Ha ha, nói cho là các một tin tức tốt. Hạ mấy ngày nay nghỉ có thể vạn càng điều. Số 3 bắt đầu vạn càng đi khởi.